sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết Tần Lạc y ngây ngốc ngẩng đầu. Phượng Mâu nhìn tỷ tỷ Tần Lạc Hàn lộ vẻ không thể tin. Tỷ tỷ vì cái gì nói như vậy? Rõ ràng các nàng cường lôi kéo mình đến. Các nàng đều nói muốn kiến thức một chút phong thái lỗi lạc của Thái tử Điện Hạ. Mới cường lôi kéo nàng đi cùng. Xa xa Tam Hoàng tử một thân bạch y ánh mắt nhìn tới phương hướng các nàng. Mâu quang sâu thẳm lợi hại. Giống như một cây đao rừng trên người Tần Lạc Y, tâm Tần Lạc Y nháy mắt chìm xuống đáy cốc. Hàng lông mi cong dài chớp chớp, dẫy khỏi tay Tần Lạc Hàn cùng Mạnh Uyển Tình nghĩ muốn chạy đi. Tần Lạc Y cùng Mạnh Uyển Tình đưa lưng về phía người trong đình. Trong mắt rất nhanh hiện lên ác ý, không muốn nhanh như vậy buông tay. Chân dẫm lên vạt y phục, Tần Lạc Y phanh một tiếng, ngã xuống hồ sen bên cạnh Nga. Tần muội muội rơi xuống nước Vân Khinh La trừng lớn mắt. Nhìn người ngã xuống hồ sen, bàn tay mềm mại nâng lên che lại đôi môi đỏ mọng kinh hô. Người tới a, người mau tới a cứu muội muội ta. Mau tới cứu muội muội ta. Tần Lạc Hàn cũng mở miệng đứng lên hô to. Vẻ mặt thất kinh, chỗ sâu trong đáy mắt lại hiện lên đắc ý thản nhiên. Mấy người trong lương đình bay nhanh vội vàng tới. Một đạo thân ảnh màu trắng, không chút do dự nhảy xuống, lát sau liền đem Tần Lạc Y rơi xuống nước còn chưa chìm hẳn từ trong nước bế đứng lên. Tóc Tần Lạc Y ướt đẫm, dính trên hai gò má nho nhỏ, khăn lụa trắng nguyên bản trên mặt bị nước cuốn trôi mất. Hé ra khuôn mặt đỏ bừng, nam tử bạch y đúng là Tam Hoàng tử Sở Quốc, phu quân được tứ hôn cho Tần Lạc Y, Sở Dật Tu. Nhìn thiên hạ lạnh run trong lòng, ánh mắt rất nhanh hiện lên chút u quang. Thái tử Sở Dật Phong bước nhanh tới, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo quan tâm. Tam Hoàng đệ, Tần cô nương không có việc gì đi, cũng không nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng chật vật kia. Sở Dật Tu lộ ra một chút ý cười, uống mấy ngụm nước, hẳn là không có trở ngại. Bất quá cũng phải nhanh đi thay y phục. Bằng không dễ dàng cảm mạo ôm Tần Lạc Y tiêu sái rời khỏi. Tần Lạc Y hơi đứng lên, giọt nước trên y phục tí tách chảy từ trên người xuống. Tần Lạc Hàn vội vàng chạy lại, hướng tới Thái tử cùng Tam Hoàng tử phúc thân, trong miệng liên tục nói lời cảm tạ, sau đó xoay người gấp gáp nói. Muội muội, chúng ta nhanh đi đổi y phục khác đừng để cảm mạo làm điện hạ lo lắng. Nhìn Tam Hoàng tử điện hạ sau đó lại nhỏ giọng nói. Muội muội, cho dù bị điện hạ phát hiện, ngươi cũng không nên nhảy xuống hồ. A Tần Lạc Y trong lòng vừa tức vừa khổ. Vừa rồi khi bị người dẫm lên vạt y phục, rõ ràng có một đôi tay lơ đãng đem nàng đẩy mạnh vào trong hồ nhưng bản thân lúc này chật vật. Không thể giải thích, Tần Lạc Y đành tránh đi. Khi tỉnh táo lại đưa tay lên che mặt hướng phía trước chạy như điên. Ai, muội muội, người đợi ta. A Tần Lạc Hàn ngẩn ra, hướng tới Thái tử cùng Tam Hoàng tử lộ ra chút ý cười hối lỗi. Lại lần nữa phúc thân, đuổi theo, tỷ tỷ, vừa rồi ngươi vì cái gì nói là ta muốn gặp Tam Hoàng tử điện hạ. Đến một tòa tiểu viện hẻo lánh trong trấn Nam Vương Phủ. Tần Lạc Y thay sang y phục do nha đầu Tuyết Nhi mang đến. Cắn môi nhỏ giọng hỏi Tần Lạc Hàn, nàng có biết hay không nói như vậy, sau này thành hôn điện hạ sẽ dùng dạng ánh mắt khinh thị gì nhìn nàng. Tần Lạc Hàn cười cười, muội muội, ngươi phải tin tưởng ta đều vì tốt cho ngươi. Đến, ngươi đêm này bát canh này uống xong, tỷ tỷ liền nói cho ngươi biết nguyên nhân. Tần Lạc Y hồ nghi nhìn nàng. Cuối cùng tiếp nhận bát canh nhã nhặn uống, sau đó lại dùng phượng mâu tối đen nhìn nàng, hy vọng tỷ tỷ cấp chính mình một lý do hợp lý. Cho tới nay, tỷ tỷ đều đối với tính cách yếu đuối của mình chiều cô có thêm. Nhưng tỷ tỷ hôm nên nàng thật xa lạ, Tần Lạc Hàn nhìn nàng cầm chén canh uống xong, nha đầu Tuyết Nhi bên cạnh tiếp nhận bát khóe môi ôn nhu đột nhiên tràn ra ý cười đắc ý, muội muội. Bát canh này bỏ thêm xuân dược người uống vào có thấy tốt không a? Bỏ thêm xuân dược vào canh. Tần Lạc Y bị tin tức này cả kinh ngẩn ngơ, trong phượng mâu lộ vẻ không thể tin. con có tuyệt vọng, vì cái gì bỏ thêm xuân dược vào canh? Ngươi gạt ta đi. Tỷ tỷ, ngươi không cần đem loại chuyện này ra vui đùa. Tần Lạc Hàn hất cằm, khinh miệt nhìn nàng, Tần Lạc Y, ngươi nhìn lại ngươi đi, muốn gả gấp cho Tam Hoàng tử điện hạ sao? Ngươi nằm mơ đi. Tần Lạc Y nhìn gương mặt nàng dữ tợn, nhẹ nhàng thì thào, vì cái gì phải đối xử với ta như vậy? Ngươi chẳng lẽ người ngươi thích không phải Thái tử điện hạ? Là Tam Hoàng tử phải, ta thích Tam Hoàng tử điện hạ, ta yêu Tam Hoàng tử điện hạ, ngươi xú nữ nhân này. Cho dù sách giày cho Tam Hoàng tử điện hạ cũng không xứng. Tần Lạc Hàn hung tợn nói. Biết không, trong canh bỏ thêm xuân dược kỳ dâm tán mạnh mẽ nhất. Ha ha, nếu nửa canh giờ không cùng người ái ân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, ngươi yên tâm, lập tức sẽ có người lại đây giải xuân dược cho ngươi. Ngươi sẽ không chết, ha ha, ta sẽ không cho ngươi chết, sẽ để ngươi hảo hảo mà sống. Sau đó bị Tam Hoàng tử hưu, nhìn ta thay ngươi mặc giá y đẹp đẽ quý giá, gả nhập Tam Hoàng tử phủ. Hòe, Tần Lạc Y thống khổ lắc đầu, nhìn tỷ tỷ trước mặt hoàn toàn xa lạ, không thể tin những lời nói độc ác kia từ trong miệng nàng nhả ra. Lại đưa tay vào trong cổ họng, muốn nôn ra toàn bộ bát canh bị bỏ thuốc vừa uống. Tần Lạc Hàn khinh thường nhìn nàng dãy giụa. Tần Lạc Y cố gắng nửa ngày cũng không thể đem canh nôn ra, nhìn nha đầu Tuyết Nhi kia kề sát vào bên tai Tần Lạc Hàn. Nhỏ giọng nói, có người sắp tới, trong mắt hiện lên tuyệt vọng, dãy dụa muốn chạy đi, lại phát hiện hai chân như nhũn ra, căn bản không có cách nào chuyển động, tiểu viện này, cũng không phải nơi nàng ở, tất cả nha đầu, bà tử đều đuổi đi nơi khác, chỗ này căn bản không ai thèm đến, đừng nói là hiện tại. Chính là ngày thường, cũng không có dù chỉ một người lảng vảng tại nơi hẻo lánh này. Nguyên lai Tần Lạc Hàn thiết kế hết thảy bẫy dập chỉ chờ nàng nhảy vào. Trên mặt hiện lên chút bi thương tuyệt nhiên nói. Tần Lạc Hàn, cho dù ta chết, cũng sẽ không cho ngươi được như ý nguyện. Nói xong, xoay người hướng tới cây cột bên cạnh đập đầu vào. Lam Kiều Nguyệt trước mắt biến thành màu đen. Đầu đau kịch liệt, đau đến mức như bị người cầm búa tạ gõ vào, trên người một mảnh nóng rực bỏng rát, làm cho nàng thập phần khó chịu, trong lòng hiện lên một chút cười khổ, chẳng lẽ nàng chưa chết sao? Nhưng rõ ràng nàng bị thương ở ngực, như thế nào có khả năng chưa chết? Trọng thương như vậy, cho dù trình độ khoa học tiên tiến đến mấy cũng cứu không nổi nàng. Hoặc là kỳ thật nàng đã chết, hiện tại đang ở bên trong luyện ngục, nên mới có loại cảm giác vừa nóng vừa đau rát này. Nghĩ nàng Lam Kiều Nguyệt sống 25 năm, cả ngày tu luyện, không làm chuyện tình thương thiên hại lý gì, chính là người khác xuống địa ngục luân hồi, nàng cũng nên như vậy mới phải, vì sao phải chịu khổ trong luyện ngục, chẳng lẽ bởi vì nàng trước khi chết nàng giết đối cẩu nam nữ kia? Nếu giết hai người kia, phải xuống luyện ngục, nàng tuyệt không hối hận. Mau ngươi mau đi qua nhìn xem, nàng đã chết chưa? Thanh âm nữ tử trẻ tuổi, dồn dập sắc nhọn mang theo bối rối khó nén, ở bên tai nàng vang lên, bên cạnh thế nhưng còn có người, không chỉ một người, Lam Kiều Nguyệt đang trong tình trạng hôn mê theo phản xạ ngừng lại hô hấp. Làn hương nồng đậm tới gần, sau đó có người đặt ngón tay lên chóp mũi nàng, chỉ trong chớp mắt, bàn tay kia vội vàng thu hồi. Trên mặt bị bám làn hương làm người không thoải mái. Tiểu thư nàng không còn thở. Đã chết, đồng dạng thanh âm một nữ tử trẻ tuổi khác bối rối vừa nói vừa khóc. Đồ vô dụng, ngươi khóc cái gì? Nữ tử hạ giọng quát lên. Không cần lo cho nàng. Chết thì chết đi, như vậy cũng tốt giảm đi cho ta nhiều chuyện. Bớt phiền toái, thanh âm bình tĩnh, đã không còn bối rối như ban đầu. Kia tiểu thư chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thanh âm khác thật cẩn thận hỏi lại. Con có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là nhanh rời khỏi nơi này. Thanh âm nữ tử chán ghét nói. Thật xui xẻo, tiếng mở cửa chậm chạp nhẹ nhàng cùng tiếng bước chân đi xa. Đợi tiếng bước chân kia hoàn toàn tiêu sái rời khỏi. Lam Kiều Nguyệt cố sức mở mắt ra. Cách chương.